Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 854, là thời điểm rời đi Ký Châu liền. Đường ra, Dư Cửu Linh từ bên ngoài chạy vào. Bước chân vui sướng thật giống như là một mới vừa từ trường học trở về hài tử. Hơn nữa trạng thái này tuyệt đối là ngày hôm nay lại có thể khó gặp cầm bài tập viết xong. Thẳng đến ngủ đều có thể tùy tiện chơi. Lý Sất thấy bộ dáng kia của hắn, liền nhớ lại tới Cao Hy Ninh trước đây không lâu nói. Cửu muội hẳn là một cái người vui sướng. Có người nói hắn không có tim không có phổi. Có thể hắn đến lượt như vậy. Ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Dư Cửu Linh nghiêm túc nói. Ta cầm. Lý Sất gật đầu một cái. Đại ca ngươi đã cùng ta nói qua. Dư Cửu Linh hỏi. Đường ra ngươi không tức giận đi. Lý Sất làm bộ như sụ mặt nói. Tức giận. Cái này đâu chỉ là tức giận chuyện. Sau này ngươi cái gì cũng không làm. Ta còn được cho ngươi mở như vậy cao tiền công. Chợt cảm thấy rất thua thiệt. Dư Cửu Linh nói. Cái này còn coi là thua thiệt à. Còn có hiện tại chuyện không nói với ngươi đây. Thật ra thì ta tới. Là muốn hỏi một chút. Mặc dù Điệp Vệ Đại Thống Lĩnh chuyện ta không làm. Nhưng là bốn đi ra ngoài khảo sát chuyện. Ta vẫn là muốn tranh thủ ở bên trong tay mình. Lý Sất, ngoặc kép chấm chấm. Hắn cười đối Dư Cửu Linh nói. Nếu như không phải là bởi vì có cái loại này chuyện tốt. Quy Nguyên Thuật chắc không thể nhanh như vậy đáp ứng ngươi đi. Dư Cửu Linh nói. Vẫn là đương gia lợi hại. Một mắt nhìn thấu nhân tâm. Cho nên ta giả vờ nhường cho. Thật ra thì sau này loại chuyện này còn cũng quay về ta như thế nào? Lý Sất bĩu môi nói. Ngươi là muốn đem Quy Nguyên Thuật vậy ép thành phản tặc sao? Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền cười. Hắn mười phần nghiêm túc đối Lý Sất nói. Đường ra, sau này ta vẫn là liền đi theo bên người ngươi đi. Làm cái chân chạy, rất tốt. Lý Sất, tiền công không cho như vậy cao cũng được. Dư Cửu Linh gật đầu. Không trả tiền công đều được. Lý Sất cười nói. Tiền công nhất định là không thể lại dựa theo lúc đầu cho. Đại ca ngươi nói hẳn được nhúc nhích một chút. Nếu không không hợp quy củ. Cho nên nếu như ngươi không hài lòng. Đi ngay tìm đại ca ngươi tốt lắm. Hắn xoay người lại từ trên bàn cầm một túi tiền đưa cho Dư Cửu. Linh, tháng này. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười. Nhiều ít không có vấn đề. Dù sao ta ăn của ngươi uống ngươi. Lời còn chưa nói hết liền ngơ ngẩn. Bởi vì túi tiền bên trong nói cho số lượng. So hắn trước kia mỗi tháng tiền công còn muốn hơn không thiếu. Hắn mở mịt nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất cười nói. Nói hết rồi. Muốn trách thì trách đại ca ngươi. Nếu không phải là lại cho ngươi tăng gấp đôi. Ta khuyên can mãi nàng cũng không nghe. Dư Cửu Linh nhếch môi liền cười. Đại ca ta uy vũ. Lý Sất nói. Vừa vặn có chuyện muốn ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Đại khái phải ra cửa mấy ngày. Ngươi hồi đi thu thập mấy bộ quần áo. Dư Cửu Linh lập tức hỏi. Chúng ta lại muốn đi gieo họa ai? Lý Sất. Hừ. Phải đi Thanh Ngưu bắt đầu doanh. Mấy chục ngàn tân binh ở đó huấn luyện. Đều là sau cuộc chiến chiêu mộ đi lên. Được đi xem một chút. Được rồi. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Xoay người chạy đi ra ngoài. Cùng lúc đó. Khoảng cách An Dương thành đại khái 70 dặm chừng có một ngọn núi. Dân bản xứ gọi là Lâm Giang núi. Dưới núi chính là Nam Bình Giang. Khu vực này nước chảy xiết. Dòng sông rõ ràng đổi hẹp. Cho nên liền ngư dân cũng không có. Ở trên núi có một tọa đạo quan. Tên là Đông Đưa Thanh Xem. Quán chủ là cái nhìn như chừng 60 tuổi cụ già. Trừ hắn ra. Đạo quan này bên trong tổng cộng còn có 4 cái đạo nhân. Trong ngày thường nơi này vậy không việc gì náo nhiệt. Trong đạo quan 5 cái người qua thanh nhàn tự tại. Nhưng mà đạo quan này chỉ là trên mặt nổi đồ. Xuất đạo xem cửa sau sau đó đi đại khái 7-8 dặm đường núi. Ở trong rừng rậm có một phiến quy mô rất lớn kiến trúc. Kích thước lớn nhưng là không rộng lớn. Bởi vì đều là nhà gỗ. Nhìn như mỗi một cái sân đều rất giản dị. Người nơi này trên căn bản không đi ra. Cũng không cùng người ngoại giới có tiếp xúc. Biết nóng lạnh mà không biết năm tháng. Nơi này, chính là Thánh Đao Môn chỗ. Không có ai nghĩ đến, Thánh Đao Môn sẽ ở đây dạng một cái địa phương bí ẩn. Hơn nữa còn lấy một tòa nho nhỏ đạo quan thành tựu che giấu. Môn chủ ở trong sân đứng chắp tay. Đã có đại khái hai khắc thời gian một không nhúc nhích. Sư phụ, một cái nhìn như 26-27 tuổi người đàn ông từ hậu viện chạy tới. Cúi người một bái, tiểu sư thúc đã có thể xuống giường đi lại. Hắn muốn mời sư phụ đi qua nói chuyện. Môn chủ ừ một tiếng, xoay người hướng sau xa đi tới. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không? Chỗ hắn đi qua, thật giống như để lại một mảnh tối ảnh. Thật lâu đều không thể tiêu tán. Coi như là hắn đi qua chỗ hai bên những hoa kia cỏ. Tựa hồ cũng ở ngay tức thì ảm đạm thất sắc. Hậu viện, Nguyên Kiến Ly ngồi ở trên ghế mây ngẩng đầu nhìn trời. Trên người hắn còn có rất nhiều băng vải. Đi đi lại lại cũng chỉ có thể là dựa vào cây nặng chống đỡ. Nhưng khi nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Sắc mặt cũng không tựa như trước kia như vậy trắng bệch. Sư huynh, thấy môn chủ đi vào. Nguyên Kiến Ly hỏi, cha rõ người nọ là ai liền sao? Môn chủ khẽ lắc đầu. Không có, bất quá có cái suy đoán. Hắn nhìn về phía Nguyên Kiến Ly nói. Thanh Châu bên trong, những cái kia đối cam gió không phục người. Cũng chính là mấy cái khác được phong vương người. Dưới quyền cũng không thể có như vậy cao thủ. Nếu không, bọn họ đã sớm nghĩ biện pháp trừ cam gió. Cam Phong chi trước dẫn quân đi Ký Châu. Sau đó liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Đại khái là Ninh Vương Lý Sất người. Nguyên Kiến Ly thanh âm rất thấp. Nhưng phá lệ bình tĩnh nói. Để cho ta đi. Môn chủ lắc đầu. Ngươi hết bệnh trước. Nơi nào vậy không thể đi. Nguyên Kiến Ly chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không có đối với sư huynh nói qua. Hắn có thể giết ra trùng vây. Thật ra thì dựa vào là kẻ địch cho hắn một viên thuốc. Chuyện này giống như là một cây gai như nhau đâm vào lòng hắn bên trong. Đối với hắn mà nói. Đây là một loại cả hai làm nhục. Người kia, để cho hắn lấy là muốn giết hắn chính là Nguyên Cam Phong. Cho nên hắn mới biết tiến vào Thanh Châu Vương Phủ. Đây là tầng thứ nhất làm nhục. Bị người ta đùa bỡn xoay quanh. Sau đó lại ném cho hắn một viên thuốc. Hắn vẫn là dựa vào viên này thuốc mới có thể cứng rắn chống đánh ra Thanh Châu Vương Phủ. Đây là tầng thứ hai làm nhục. So tầng thứ nhất còn muốn hơn nữa để cho hắn khó chịu đựng. Ta trước hết để cho giới y đi Ký Châu Thành thăm dò một chút. Môn chủ ở Nguyên Kiến Ly trên bả vai vỗ vỗ. Nếu như có tin tức trở về. Xác định là Ninh Vương Lý Sất phái đi người. Vậy ta sẽ để cho bọn họ không nên gấp trước động thủ. Chờ ngươi bình phục sau đó. Ngươi tự mình đi Ký Châu chấm dứt người này. Được. Nguyên Kiến Ly gật đầu một cái. Lần nữa nhắm mắt lại. Ta không giết hắn. Tâm cảnh không bình. Môn chủ ừ một tiếng. Xoay người xem hướng ra phía bên ngoài. Đi cầm giới y tìm tới. Người thủ hạ lập tức liền chạy ra ngoài. Thu đi đông lại lại là tháng ba thoáng một cái đã qua. Một năm này mùa đông thật giống như phá lệ lạnh. Mới vào đông tháng, Ký Châu nơi này người dân thì không khỏi không cầm nhất thật dày áo bông tìm ra thay. Dư Cửu Linh mang người đang sửa sang viện tử. Gặp có một nơi bất bình địa phương. Tìm tới sẻng muốn xúc một tí. Một sẻng đi xuống. Trên đất chính là một đạo bạch ấn. Còn cái sẻng sắt cũng băng. Có thể gặp đất này đông có nhiều bền chắc. Quân báo. Có thân binh từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Dư Cửu Linh lập tức hỏi một câu. Từ đâu tới quân báo? Thân binh trả lời. Từ Dự Châu đưa tới. 800 dặm gấp. Đại tướng quân báo. Dư Cửu Linh nói. Cho ta đi. Hắn cầm quân báo nhận lấy. Bước nhanh hướng phòng tránh bên kia chạy tới. Lý Sất đang trong thư phòng đọc sách. Một bản Lý Tiên Sinh để lại cho sách của hắn sách. Hắn xem qua thật nhiều lần. Quyển sách này bên trong viết đều là một ít câu chuyện. Rất có ý tứ. Lý Tiên Sinh không có cho quyển sách này đặt tên. Lý Sất căn cứ những câu chuyện này. Cầm quyển sách này gọi là Hiền Thần Ghi. Trong sách giải thích rất nhiều người câu chuyện. Nhưng những người này Lý Sất một cái cũng chưa có nghe nói qua. Hiển nhiên đều là Lý Tiên Sinh bịa đặt đi ra ngoài. cho nên Lý Xuất đối Lý Tiên Sinh đại tài càng kính trọng hơn. Ví dụ như, cuốn sách này bên trong có một cái bìa đặt đi ra ngoài đại thần kêu Ngụy Trinh. Dám và hoàng đế gọi nhịp, hoàng đế đều sợ hắn. Lý Tiên Sinh đối Ngụy Trinh đánh giá là đệ nhất thiên hạ giang đầu. Dám cùng hoàng đế như vậy giang, 3 phần dựa vào cương trực, 7 phần dựa vào mệnh cứng rắn. Lý Xuất nhưng cảm thấy, nếu như là thật sự có như vậy một vị ngự sử đài cũng ngự sử đại nhân. Như vậy đảm phách, vậy đúng là làm hoàng đế người thật có phúc. Dư Cửu Linh cầm quân báo đi vào. Đường ra, lão Đường phái người gấp đưa tới quân báo. Lý Xuất lập tức liền từ trong suy nghĩ trừ ly đi ra. Đưa tay cầm quân báo tiếp sang xem. Chuyện tốt, Lý Xuất cười nói. Gần đây lão Đường cùng Dương Huyền Cơ giao thủ. 3 chiến 3 tiệp, giết địch hơn 7 vạn. Hắn đã mang binh đoạt lại tất cả bị Dương Huyền Cơ cướp đi thành trì. Còn cầm Dương Huyền Cơ bức lui trên 100 dặm. Dư Cửu Linh vậy cười lên. Lão Đường chính là da bò. Lý Xuất cầm quân báo để ở một bên. Trừ chiến sự ra, lão Đường còn có mấy câu lời khác. Lý Xuất còn do dự muốn không muốn đối Dư Cửu Linh nói. Đường thất địch khuyên Lý Xuất. Qua sang năm đầu mùa xuân sau đó liền dẫn quân đến Dự Châu. Sau này cũng phải đem Dự Châu thành tựu đại bản doanh. Ký Châu bên này Lý Xuất kinh doanh nhiều năm. Muốn nói không có cảm tình là giả. Nhưng mà lão Đường nói quả thật rất có đạo lý. Chấn giữ Dự Châu mới có thể chân tránh dõi mắt thiên hạ. Nam có thể hạ Kinh Châu. Tây khả nhập Kinh Châu. Lương Châu lấy thiên hạ trung tâm chi địa làm gốc. Đặt Trung Nguyên vạn dặm Giang Sơn. Tương đối mà nói, Ký Châu quả thật quá dựa vào bại. Gặp Lý Xuất có chút hoảng hốt. Dư Cửu Linh hỏi, lão Đường có phải hay không còn nói chút cái gì khác? Lý Xuất khạc ra một hơi, cười cười nói, đem mọi người tìm tới đi. Chúng ta thương lượng một đại sự. Đại khái nửa giờ sau đó, Ninh Vương phủ chánh đường trong đại sảnh. Lý Xuất nhìn xem tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ. Vì vậy đi tới trong đám người gian nói, Đường thất địch tin tới, khuyên chúng ta đi về phía nam bên dọn nhà, cầm đại bản doanh chuyển tới Dự Châu thành. Không có toàn đều kinh ngạc liền một tí. Chuyện này tới tựa hồ có chút vị kia. Có thể lại tựa hồ là không thể tránh khỏi chuyện. Mọi người đều biết, rời đi Ký Châu mới có thể có càng phát triển tốt. Mới có thể không chỉ là để cho Ký Châu dân chúng được sống cuộc sống tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới phải rời khỏi. Mỗi cái nhân tâm bên trong còn quả thật đều có chút không thôi. Chúng ta đây không phải là đang thương lượng sao? Phải nói à? Lý Xuất cười nói, tổng không thể mọi người cũng không có một chút ý kiến đi. Nên đi, Cao viện trưởng đứng lên nói. Trước kia ngươi và ta nói qua, tương lai vô luận như thế nào, cũng phải trở về Bắc Phương tới. Bởi vì Trung Nguyên địch nhân lớn nhất ngay tại Bắc Phương và Tây Bắc. Nếu như là núp ở Giang Nam vùng sông nước chi địa, mỗi ngày nhìn Cẩm Tú sầm uất, liền mất đi ý chí chiến đấu. Có thể đó là sau này lựa chọn. Hiện tại trước phải đi cầm Giang Nam chi địa đánh xuống. Vậy Cẩm Tú sầm uất chi địa có thể không lâu lưu. Nhưng phải là mình mới được. Cao viện trưởng trước tỏ rõ liền thái độ. Những người khác rối rít phụ họa. Thật ra thì mọi người không thôi quay về không thôi. Cũng đều rõ ràng xuôi Nam là tất nhiên lựa chọn. Không thể đều đi. Trường Mi đạo nhân nhìn về phía Lý Xuất nói. Tu Hữu ổn thỏa nhất người đóng giữ Ký Châu. Dẫu sao nếu như tương lai vạn nhất có gì ngoài ý muốn. Chúng ta lui 10.000 bước. Còn có Ký Châu. Yến Thanh Chi hít sâu một hơi. Đứng lên nói. Ta lưu lại đi. Phần lớn người đều phải theo Lý Xuất xuôi nam. Lưu lại người. Khó chịu đựng nhất chính là cô độc. Nhược Lăng cô nương ánh mắt có chút thương cảm nhìn về phía Cao Hy Ninh. Tiểu thư. Cao Hy Ninh gật đầu. Kéo Nhược Lăng tay, ta biết, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ lưu lại. Nhược Lăng ánh mắt hơi đỏ lên, mau muốn khóc lên, cầm Trang đại ca vậy lưu lại đi. Yến Thanh Chi nói, các ngươi sang năm đến đầu mùa xuân dẫn quân xuôi nam. Ta và lão Trang trông nom nhà này, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng mà Trang vô địch người ở phía đông. hai người ở lại Ký Châu lại cũng không có thể sẽ thường xuyên gặp mặt. Chỉ là, lưu lại, là hai cái người cô độc. Lý Sất Sãi bước đi đến trên bản đồ, chỉ một vị trí. Nơi này, tương lai ta muốn tới nơi này. Tây Gia có thể gấp rút tiếp viện Tân Cương. Gia Bắc có thể gấp rút tiếp viện Bắc Cương. Tiên sinh, ta muốn mời ngươi giúp một tay. Yến Thanh Chi lập tức hỏi. Chuyện gì? Lý Sất nói. Chúng ta đi phía nam đánh giặc. Tiên sinh ở nơi này nhưng là chúng ta xây một cái nhà. Không gấp trước xây xong. Từ từ đi. Hắn ngón tay ở trên cái vị trí kia nặng nề gật một cái. Bản đồ trên vị trí này có hai chữ. Trường An, mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.